Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, khuyên người không muốn đầu sát. 5K, nhìn cái gì? Đường Thác Điền tiếp nhận Triệu Hán Thu đưa tới điện thoại. Một chút liền thoáng nhìn, Tấn Hàm tập đoàn, 4 chữ. Đây là Đông Hải bất động sản tin nhanh. Weibo Official Account vừa mới ban bố một đầu tin tức. Căn cứ, Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ công ty con Thiên Khôn công ty cùng Tấn Phòng Web tuyên bố hợp tác về sau. Đẩy ra, Thiên Khôn cộng, Bình Đài. Đồng thời tại sáng hôm nay tổ chức hợp tác tuyên đạo hội. Căn cứ tổng công ty phóng viên đạt được tin tức. Đã có đến từ 3 tòa thành thị vượt qua 50 nhà bất động sản nhà đầu tư. Trong đó bao quát Long Thương tập đoàn, Triệu Cô tập đoàn tại bên trong, đều đã cùng Thiên Khôn Cộng, Bình Đài ký tên hợp tác hiệp nghị. Chính thức hợp tác, Tấn Hàm tập đoàn cái này một hạng tiên phong, mang ý nghĩa bất động sản ngành nghề sẽ toàn diện nối tiếp mạng lưới. Hình thành mạng lưới kinh tế cùng thực thể kinh tế, sao Đường Thác Điền không có xem hết liền đưa trở về. Hắn đã minh bạch Triệu Hán Thu ý tứ. Phương Tù cũng có chút hiếu kỳ. Cầm sang xem một chút về sau. Cao mày nói. Thật lập tức liền đem 3 tòa thành thị tràng diện đều kéo lên rồi sao? Hắn tại trường Tam Giác một vùng lực ảnh hưởng đã lớn như vậy. Không phải trường Tam Giác. Đường Thác Điền nói. Mà là Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố. Còn Kim Lăng thị. Hắn nửa điểm căn cơ đều không có, cho nên đây không phải tầm ảnh hưởng của hắn, khẳng định còn có một số những yếu tố khác. Những yếu tố khác, Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đều hiểu được. Đường Thác Điền nói tiếp, mà lại hiện tại cũng không biết, Trần Tấn là kẹp lấy chúng ta tới thời gian tổ chức tuyên đạo sẽ. Vẫn là trùng hợp, nếu như là cố ý mà vì đó, vậy hắn bố cục năng lực. Cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Không hề nghi ngờ, nếu thật là Trần Tấn cố ý an bài tuyên đạo sẽ. Như vậy thì tương đương cho mình đàm phán tăng lên một cái trùng điệp thẻ đánh bạc. Như thế thận trọng từng bước, một vòng chụp một vòng, để Đường Thác Điền đối Trần Tấn đánh giá cơ hồ là vĩnh viễn cất cao. Mà giờ này khắc này Trần Tấn lại không chút nào tâm tình trải nghiệm phần này du nhanh. Hắn hiện tại có chút áp lực như núi, bởi vì đang cùng hắn ăn cơm chung người là Thời Chí Thành. Cứ việc trước đó 2 ngày Trần Tấn vừa mới cùng hắn đã thông báo tiến độ, nhưng là Thời Chí Thành tựa hồ bởi vì những thứ khác một ít nguyên nhân có chút đánh mất kiên nhẫn. Có thể hay không đừng chỉ cố lấy ăn? Thời Chí Thành có chút không vui, thầm nghĩ Trần Tấn dù sao cũng là cái giá trị bản thân hơn 100 tỷ siêu cấp phú hào. Làm sao ăn bữa cơm cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Mới vừa mới ngồi xuống, Trần Tấn đã nhìn thấy Thời Chí Thành cảm xúc không xong. Mà lại trong đầu ý nghĩ tất cả đều là liên quan tới năm 2013 sự tình. Căn cứ vào những này, Trần Tấn có chừng một ít hiểu được. Có thể là thời Tuyền Tùng tại ở trong kinh thành gặp cái gì khó khăn trắc trở, mới khiến cho hắn lo lắng như thế, cho nên hắn chỉ có thể ra vẻ trò hề, ý đồ hòa hoãn một chút bầu không khí. Nghe vậy, Trần Tấn nuốt xuống thức ăn trong miệng, lau miệng nói, thời đại thiếu, ta gần đây bận việc, ăn đều là thức ăn nhanh, khó được ăn dạng này tiệc, ngươi cũng biết. Ta là khe suối câu bên trong trưởng thành hài tử, trông thấy ăn ngon liền không rời nổi bước chân. Hồ tương đương, Thời Chí Thành nhíu nhíu mày. Truy vấn, ngươi còn chưa lên tiếng đâu. Ta rõ ràng đã hao tổn tâm cơ đem hơn 20 cái tỉnh con đường đều mở ra. Ngươi đã phải có động tác, vì cái gì không toàn bộ cùng tiến lên. Mặt khác, ngươi hôm qua nói với ta trên kinh thành con đường. Là có ý gì? Trên kinh thành, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trần Tấn lúc này mới chân thành nói, ta thời đại thiếu, trên kinh thành thế nhưng là quan trọng nhất. Cả nước người đều là nhìn chằm chằm cái này trong chóng đo chiều gió. Nếu như trên kinh thành bắt không được tới, ngươi nói, ta làm sao cả nước trải rộng ra? Bị Trần Tấn một phen rảo biện, Thời Chí Thành cũng là trao mày. Trần Tấn tiếp lấy lên đường. Thời đại thiếu, như vậy đi, nếu như ngươi đánh không thông con đường, ta tới, ngươi phối hợp ta một chút là được rồi. Làm sao phối hợp? Thời Chí Thành khó hiểu nói. Hắc hắc tương đương, Trần Tấn cười nói. Hù dọa một chút người là được rồi. Hắn tiếp lấy đem yêu cầu của mình sách ra. Cuối cùng nói, tốt nhất là tại trong hôm nay, có thể đem chuyện này hoàn thành. Thời Chí Thành gật đầu. Cái này đơn giản, cũng không phải thật động thủ. Chờ điện thoại ta đi. Nhưng hắn tiếp lấy vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Không phải phải chờ tới tháng 9 phân. Trần Tấn chân thành nói. Không sai, làm bất động sản đều biết. Toàn diện trải rộng ra đặt ở tháng 9 phần là tốt nhất. Kim 9 ngân 10, liên tục 2 tháng thị trường giờ cao điểm. Đầy đủ chúng ta đứng vững gót chân. Vậy thì tốt, ta liền cho ngươi thêm điểm kiên nhẫn. Thời Chí Thành nói xong, ngượng ngùng mà đi, khẩu vị tự nhiên là không có. Hắn kỳ thật ngay cả đũa đều không động một cái. Bất quá đơn ngược lại là mua. Trần Tấn cười cười, cũng không lãng phí. Chào hỏi cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cùng tiến lên tới dùng cơm. Ngồi xuống về sau, Ngô Tiểu Quân nói, Trần ca, Tiểu Giang nói đã tiếp vào người đưa đến quán rượu. Hắn không đi theo cọ một bữa tốt. Trần Tấn hỏi, Tiểu Giang quá thành thật, phải không lần trước cũng không trở về. Ngô Tiểu Quân muốn nói là Giang Tài ngăn cản người khác, Ops Thẩm Hinh Nguyệt sự tình. Trần Tấn lắc đầu, cái này không gọi trung thực, cái này gọi trí tuệ. Cha Mộc Lâm cười hắc hắc, Trần ca, vậy ngươi xem ta có hay không trí tuệ? Ngươi, Trần Tấn cười nói, ngươi có khẩu vị còn tạm được, nhanh ăn đi. Ngô Tiểu Quân cũng cười, đi theo Trần Tấn đoạn thời gian này đến nay, hắn là rõ ràng cảm nhận được mình cải biến, rốt cuộc làm đã từng đau nhọn binh, là có thể nhất chú ý tới mình biến hóa, tỉ như phụ trọng 10 cây số lại nhanh hơn bao nhiêu, 20 cây số Việt dã lại nhanh hơn bao nhiêu, hỗn hợp bắn bia lại đề cao nhiều lời. Chỉ bất quá bây giờ, hắn phát hiện mình biến hóa không phải tố chất thân thể, mà là phương thức tư duy. Có điểm giống Trần Tấn đề cập qua, toàn phương vị biện chứng suy nghĩ. Hắn không hiểu nhiều, chẳng qua là cảm thấy, mình khẳng định như trước kia không đồng dạng, duy nhất giống nhau chỉ có một điểm, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, đã ăn xong sau cơm chưa? Trần Tấn chạy về công ty, trải rộng ra Đông Hải thành phố địa đồ, bắt đầu dựa theo bảng biểu, từng cái đánh dấu những cái kia cùng, Thiên Khôn Cộng, Bình Đài ký hợp đồng tòa nhà. Sau đó một đoạn thời gian, hắn chẳng những cần muốn tiếp tục ký hai tay phòng tờ danh sách, còn nhất định phải chiếu cố những này tòa nhà, người nhãn hiệu vận doanh xác thực cực kỳ có chỗ tốt. Nhưng cũng có một cái chỗ xấu, đó chính là dễ dàng đem mình cho chịu xấu rồi. Trần Tấn chính nghiêm túc làm việc đâu, bỗng nhiên có người đẩy cửa tiến đến. Khổng Khuyết bưng một chén trà sâm bầy ở trên bàn của hắn. Một câu không nói lại đi ra ngoài. Hiện tại hai người quan hệ trong đó trở nên rất kỳ quái. Trước kia trong công tác sẽ còn nghiên cứu thảo luận giao lưu một vài vấn đề. Hiện tại, căn bản là tận lực phòng ngừa nói chuyện. Khổng Khuyết là tại khống chế mình, không cho mình bất luận cái gì vọng tưởng thời cơ. Mà Trần Tấn cũng là đồng dạng, tương hỗ là một máu hai người. Từ rất sớm trước kia liền bị Trần Tấn dán lên một tầng giấy cửa sổ. Ai cũng không dám đánh vỡ, bởi vì xuyên thấu qua giấy cửa sổ còn có thể trông thấy. Cũng chỉ có thể nhìn thấy mông lung cái bóng, nhưng là một khi xuyên phá, lại rất có thể là khuôn mặt xa lạ. dù là khuôn mặt kia đã từng vô cùng quen thuộc. Trần Tấn nhìn một chút trên bàn trà sâm, thầm nghĩ, thế nhưng là, cái này đây tính toán là cái gì ý tứ đâu? Ngoặc kép chấm chấm, mãi cho đến trạng vạng tối chừng 6 giờ, Trần Tấn mới từ công ty xuất phát, chậm rãi hướng bán đảo hotel đi. Mà lúc này, từ trên kinh thành tới ba người, đã lẫn nhau thảo luận một chút buổi trưa. Đường Tổng, Phương Tù nói, chúng ta ưu thế lớn nhất, thủy chung là nội tình. Chúng ta có 9 tòa thành thị điểm công ty, Đông Hải thành phố là vừa thành lập không tính. Kim Lăng thị cùng Đông Giang thành phố đã tại đối phương bản đồ bên trong, cũng không tính, nhưng mặc dù như thế, chúng ta y nguyên có 6 nhà điểm công ty, 5 cái tại tỉnh lỵ thành thị, 1 cái tại hàng 2 thành thị. Hiện tại mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ vẫn chỉ là tại Thượng Kinh thị khởi động, nhưng nếu như chúng ta dùng toàn bộ tập đoàn mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ buộc chặt đâu? Phương Tù biện pháp, hiện tại đã không cần đi cân nhắc không khả năng hợp tác tính, mà là hẳn là cân nhắc như thế nào là vạn sách tập đoàn mưu cầu lợi ích lớn nhất. Hắn nói tiếp, chúng ta có thể dùng cái này làm điều kiện, đem số định mức yêu cầu tại 50% trở lên, sau đó giao cho Trần Tấn toàn quyền vận doanh, như vậy lợi nhuận của chúng ta liền có thể đạt được bảo đảm. Đường Thác Điền nghe, cảm thấy cũng coi như có một ít đạo lý. Hắn đối Triệu Hán Thu hỏi, tiểu Triệu, theo ngươi thì sao? Ý kiến của ta giống như Phương Tổng, thậm chí, kỳ thật chúng ta cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Đông Hải, Đông Giang, Kim Lăng ba tòa thành thị điểm công ty, vẫn là một phần thẻ đánh bạc. Cho nên ta cảm thấy số định mức có thể thét lên 60%. Nhưng là đem vận doanh quyền cho Tấn Hàm tập đoàn. Nhìn đến hai người các ngươi đối Trần Tấn năng lực đều là phi thường công nhận sao? Đường Thác Điền cười khổ nói, vẫn là các ngươi cảm giác đến công ty của chúng ta đoàn đội không bằng hắn. Triệu Hán Thu đáp, Đường Tổng, không phải đoàn đội vấn đề, là tài nguyên vấn đề. Ta cũng là hỏi thật nhiều người, mới hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là Đông Hải Mai Gia. Đến cùng là dạng gì phân lượng, hắn có chút bất đắc dĩ đem Mai Gia giải thích một lần. Sau đó mới nói, cơ hồ có thể nói như vậy, Đông Hải Mai Gia, khả năng so trước kia Đông Giang thành phố Ngô Gia phụ tử hai. Thế mạnh hơn, nơi này dù sao cũng là thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng Trần Tấn là thực tên báo cáo Mai, Ngọc Liên, Mai Dĩ Trung không có biện pháp, Mai Quảng Liên giả câm vờ điếc. Đường Thác Điền gật gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Tấn thế lớn, như vậy, cứ dựa theo điều kiện này đi nói chuyện xem đi. Bất quá chúng ta cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, có thể một chút xíu nhường, nhìn xem Trần Tấn tiếp nhận cực hạn ở nơi nào đi. Quyết định được chủ ý về sau, ba người nhìn đồng hồ, trực tiếp đi đến lầu một đại sảnh, chờ lấy Trần Tấn, thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng không thấy Trần Tấn đi vào. Triệu Hán Thu đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã 7 giờ rưỡi, liền ngay cả phòng ăn đều hỏi qua hai lần có phải hay không muốn dọn thức ăn lên. Ngay tại ba người cũng chờ có chút khóc không ra nước mắt lúc, Trần Tấn cải tiến Rolls Royce rốt cục chậm rãi lái vào cửa hiên. Muốn lên đi mở cửa sao? Vấn đề này đồng thời tại ba người trong đầu sinh ra. Sau đó lẫn nhau ở giữa cười cười xấu hổ. Triệt để hiểu rõ Trần Tấn tại Đông Hải thành phố năng lượng về sau. Đừng nói là hai cái điểm công ty giám đốc. Liền ngay cả Đường Thác Điền cái này chủ tịch. Tại người khác địa bàn trên cũng không khỏi có một chút chột dạ. Bất quá cuối cùng, ba người vẫn là không nhúc nhích, là cha Mộc Lâm chạy xuống xe mở cửa, cũng không phải Trần Tấn sĩ diện, chỉ là thích hợp trường hợp, khí chàng vẫn là cần, nhưng mà Trần Tấn kỳ thật lúc xuống xe liền biết ba người chột ra. Ám đạo cứ như vậy đàm, mình có thể hay không quá bắt nạt người, nhưng trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại. Trần Tấn chủ động tiến lên phía trước nói xin lỗi. Ba vị, thật sự là không có ý tứ. Muộn Cao Phong Đông Hải thành phố. Các ngươi hiểu, Trần Tổng khách khí, chúng ta cũng liền vừa xuống tới. Phương Tù cùng hắn nắm tay, cười nói, vị này chính là chúng ta Vạn Sách tập đoàn chủ tịch. Đường Thác Điền, Đường Tổng tốt, Trần Tổng tốt, hai người một nắm tay. Đường Thác Điền đem Trần Tấn hướng phía phòng ăn lĩnh đi. Tiến Bao Xương vào chỗ về sau, bốn người ở giữa bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Trần Tấn là cố ý không mở miệng, chờ lấy đối phương sách, mà ba người cũng là muốn Trần Tấn trước há mồm. Rốt cuộc dưới loại tình huống này, ai chủ động, ai liền rơi hạ phong. Bất quá Trần Tấn nhìn một chút ba người cảm xúc giá trị, đều là trong lòng hư bên trong mang theo một chút chờ mong. Đã mình có lòng tin, vậy liền chủ động một chút đi. Nghĩ đến đây, hắn liền mở miệng đến, Đường Tổng, còn có hai vị lão lãnh đạo, thừa dịp mang thức ăn lên công phu, ta nghĩ chúng ta vẫn là dứt khoát một điểm a. Tỉnh một hồi ăn đều ăn không vui. Ba người khẽ giật mình, ăn đều ăn đến không vui, là ám chỉ chúng ta hắn sẽ rất cường thế sao? Nhưng vô luận như thế nào, đối thủ ra chiêu, dù sao cũng phải trước tiếp lấy. Đường Thác Điền đáp, đã như vậy, Trần Tổng ngươi nói xem, cụ thể điều kiện, rất đơn giản, Trần Tấn chân thành nói, mới thành lập một cái công ty chuyên môn phụ trách mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ. Ta muốn 80% cổ phần, sau đó, chung thân hợp tác hiệp nghị. Đường Thác Điền méo mặt một chút, tức giận trong lòng, đằng, liền đốt lên, quá phận, quá phách lối. Hắn ở trong lòng hô hào, nếu như vẻn vẹn 80% nghiệp vụ số định mức, vậy hắn cảm thấy còn có thể nói chỗ trống, thành lập một cái công ty mới, biến thành hình thức đầu tư cổ phần. Hơn nữa còn muốn Vạn Sách tập đoàn chung thân hợp tác hiệp nghị. Vậy vạn nhất thị trường thật biến lớn, đưa ra thị trường, cổ phần bị hòa tan làm sao bây giờ? Bị cưỡng ép thu mua làm sao bây giờ? Lấy Trần Tấn năng lực, đến lúc đó một cước liền có thể đem mình đá ra khỏi cục. Nhưng mà cứ việc trong lòng phẫn nộ, trên mặt hắn y nguyên hết sức duy trì mỉm cười, ra vẻ khó hiểu nói, Trần Tổng, Tiểu Triệu nói với ta thế nhưng là, trước khác nay khác nha. Trần Tấn cười nói, chúng ta một lần nữa ước định một chút thị trường quy mô. Lại thêm hôm nay thị trường phản ứng, ta cảm thấy điều kiện này cực kỳ hợp lý. Rốt cuộc, nếu như chỉ là các ngươi công ty nghiệp vụ số định mức, cùng bao bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Coi như ngươi cùng ta ký một cái chung thân hợp tác hiệp nghị, chỉ cần có thể có lợi, bồi một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là kiếm. Trần Tổng, đã ngươi đem lời nói được ngay thẳng như vậy, chẳng lẽ người Trần Tấn liền sẽ không đá chúng ta bị loại sao? Đường Thác Điền âm thanh lạnh lùng nói. Trần Tấn nhún nhún vai. Đường Tổng, chúng ta đều rõ ràng. Tin tưởng người khác không bằng tin tưởng mình. Mà ta, có tin tưởng mình thực lực lực lượng. Hai người ở giữa mùi thuốc súng lập tức nồng nặc lên. Phương Tù vội vàng hòa giải nói. Đường Tổng, Trần Tổng. Có chuyện tốt đàm nha. Trần Tổng, ngươi nhìn có thể hay không đổi một cái mạch suy nghĩ. Chúng ta Vạn Sách tập đoàn mạng lưới điểm tiêu nghiệp vụ, hiện tại chỉ có trên kinh thành tại làm. Cái khác mấy nhà điểm công ty ngoại trừ Đông Giang thành phố cùng Đông Hải thành phố, cũng đều còn không có cụ thể triển khai. Không bằng dạng này, chúng ta đem tất cả điểm công ty nghiệp vụ số định mức đều cho ngươi một bộ phận. Mà ngươi, Trần Tấn đưa tay đánh gãy hắn, ra vẻ kinh ngạc, Phương Tổng, ta không nghe lầm chứ. Ý của ngươi là, các ngươi trước đó cùng ta nói cũng chỉ là một công ty nghiệp vụ số định mức. Ếch tương đương, Phương Tù lạnh lẽo, nhìn về phía Triệu Hán Thu, Triệu Hán Thu vô cùng xấu hổ, giải thích nói, Trần Tổng, trước đó chúng ta thông điện thoại thời điểm, bởi vì chỉ có 3 nhà công ty tại làm mạng lưới điểm tiêu. Cũng chỉ có trên kinh thành chân chính mở ra cục diện. Rốt cuộc, Đông Giang thành phố điểm công ty, kỳ thật vẫn luôn đang cùng tấn phòng web hợp tác. Sau đó ngươi liền đương nhiên coi là, ta nói cho ngươi chính là trên kinh thành một nhà. Trần Tấn bị chọc cười, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Hán Thu vậy mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đường Thác Điền cái này cũng có chút lúng túng, lo nghĩ của mình điểm xuất phát, dĩ nhiên thẳng đến đều là sai. Như vậy mình ba người thảo luận đến chưa ý nghĩa ở đâu. Chỉ nghe Trần Tấn cười nói, Đường Tổng, vậy chúng ta bây giờ một lần nữa nói qua đi. Ta vẫn là câu nói kia, hoặc là hợp tác, hoặc là hôm nay bữa cơm này, ta coi như làm vạn sách công ty 11 năm lịch sử tống hành. Nói, Trần Tấn đem đã rót rượu cái chén nâng lên, làm bộ muốn hất tới trên mặt đất, lại dừng lại động tác, chờ lấy Đường Thác Điền quyết định. Cái này đã hoàn toàn là vũ nhục tính chất hành vi. Làm sao? Không hợp tác, ngươi liền phải đem ta lớn như vậy cái vạn sách tập đoàn phá tan. Đường Thác Điền buồn bực nói, Trần Tấn, ngươi làm rõ ràng, chúng ta cũng không phải trung viên loại địa phương này tính chất xí nghiệp. Chúng ta cũng là bố cục cả nước. Không tin, thử một lần tốt. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên da đa người nào đó vô cùng lo lắng cảm xúc giá trị. Không có vấn đề nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào điện thoại. Tiếng nói của hắn vừa rơi, Đường Thác Điền điện thoại liền vang lên. Là Lý Phong trèo lên từ trên kinh thành đánh tới. Uy tương đương, Đường Thác Điền có chút khó có thể tin nói. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Phương Tù cùng Triệu Hán Thu nói. Cái gọi là, tại Trần Tấn trước mặt luôn cảm thấy bị lột sạch sành xanh là cảm giác gì? Chỉ nghe đối diện Lý Phong trèo lên nói. Đường Tổng, Nguyệt Dương khu cục công thương cùng cục quản lý bất động sản vừa mới đột kích kiểm tra công ty của chúng ta, nghe nói, vận doanh bất động sản mạng lưới điểm tiêu là cần xin giấy phép. Đường Thác Điền giống gặp quỷ giống như buồn bực nói. Cái gì? Pháp vụ bộ đám người kia là ăn cái gì? Chuyện lớn như vậy, sớm nên tra ra được a. Lý Phong trèo lên lúng túng nói. Đường Tổng, mở nghiệp vụ con đường thời điểm liền điều tra. Căn bản cũng không có tương quan quy định. Cục quản lý bất động sản người nói là mới ra tới chính sách. Nể tình chúng ta không biết, cho nên chỉ là giao trách nhiệm đình chỉ vận doanh. Lập tức bổ sung, Đường Thác Điền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn. Đối phương vẫn còn tại quơ cái chén, tựa hồ tùy thời muốn đem rượu hất tới trên mặt đất. Trần Tấn gặp hắn một mặt chấn kinh, mỉm cười nói, Đường Tổng, có một số việc, thử một lần thật giả là được rồi. Ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên đầu sát. Vẫn là ngươi thật coi là ở trong kinh thành chỉ có một mình ngươi có bằng hữu. Chén rượu này là chạm cốc vẫn là vẩy rơi liền đều xem ngươi bây giờ quyết định. Nói xong, Trần Tấn y nguyên vẫn là bộ kia hung hữu thành túc bộ dáng. Thầm nghĩ trong lòng, thời Chí Thành làm việc thật đúng là nhanh. Bởi vậy cũng có thể gặp thời Tuyền Tùng coi như gặp phải một chút sóng gió nhỏ, lại như cũ ra sức. Đường Thác Điền nghe vậy, chán nản để điện thoại di động xuống, sâu hít sâu vài khẩu khí về sau, khô khốc nói, hợp tác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN